Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 515. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không gì, ế, xê người, tôi không có g, y, ế, xê người. Không sai, ông ta không có g, y, ế, xê người. Ông ta chỉ ném mẹ già không có khả năng sinh tồn tới nơi hoang dã thôi. Lúc này, trong phòng livestream, các bình luận đã trắng xóa, tất cả đều chỉ trích. Chết tiệt, ngay cả mẹ cũng giết. Ông có còn là con người nữa không? Súc vật, đáng lẽ ra trước đây mẹ ông nên bỏ ông. Con người có đôi khi còn đáng sợ hơn cả quỷ. Đồ không bằng súc vật, chắc chắn là chê bà cụ nằm ỉa đái trên giường. Sao không suy nghĩ xem người ta một tay đổ phân đổ nước tiểu, nuôi ông lớn chứ? Quá m, á, u lạnh, sao người này lại như vậy? Đây chính là g, y, ế, c người. Tán tận lương tâm, lúc này, cảnh sát cũng lấy tội danh tình nghi cố ý g, y, ế, c người, dẫn người này đi. Trong phòng livestream, Trương Lệ Lệ chỉ kịp đánh tiếng rồi tắt video. Tần Dược cũng hiểu, Trương Lệ Lệ cũng không ngờ được người chồng bình thường luôn trung thực của mình sẽ làm ra chuyện này, bây giờ cũng không biết đối mặt với ông ta thế nào. Đương nhiên, chuyện này không phải do bà ta tha thứ hay không. Tình nghi g, y, ế, c người là không chạy được. Là người bị hại thỏa đáng. Được rồi, bà Thủy Hữu đều tính xong, buổi livestream hôm nay lại đến đây thôi. Mọi người, tháng sau gặp. Sau đó, Tần Dược ôm quyền chào rồi dứt khoát tắt phòng livestream. Theo phòng livestream tắt, đám dân mạng rất lâu vẫn chưa rời đi. Không chỉ thế, ở bên ngoài cửa hàng của Tần Dược, vô số khách hàng đang chen chúc, bởi vì danh tiếng của Tần Dược vang xa, hiển thánh trước mặt mọi người. Dẫn đến rất nhiều người hâm mộ tiếng tăm mà đến đây. Chẳng qua trước đó hắn không mở cửa hàng, lần này livestream lại livestream ở trong cửa hàng. Cho nên người hâm mộ tiếng tăm trong thành đều đến chật cả khu phố đồ cổ. Dẫn đến tình cảnh rầm rộ chưa từng thấy. Livestream kết thúc rồi, có phải sắp mở cửa hàng không? Mọi người đừng đẩy nữa, cửa hàng đã mở chưa? Có người nào có thể thấy cửa hàng mở chưa? Sao tôi vẫn thấy chưa mở cửa chứ? Livestream xong sẽ mở cửa hàng. Không biết có phải Tần Đại Sư thấy nhiều người nên không mở cửa không? Lúc này, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, Phương Minh Húc cũng sốc. Sư tổ, vậy chúng ta còn mở cửa hàng không? Bây giờ bên ngoài đông nghịt người, cho dù mở cũng tính không hết được. Cho dù có tuyệt duyên trận, Phương Minh Húc cảm thấy nó cũng không ngăn cản được những người này, bởi vì những người này có thể thật sự tới xin đồ. Tần Dược cũng đau đầu. Thôi quên đi, không ra. Sư tổ, cứ tiếp tục như vậy, hình như cũng không phải cách đâu. Phương Minh Húc nói, Tần Dược cũng hiểu rõ. Bây giờ không giống với ngày xưa, danh tiếng quá lớn. Điểm ấy không tốt, muốn mở ở thành phố lớn thì căn bản không được. Nhìn thế này, sợ rằng chúng ta phải mở sơn môn thôi. Dạ, Phương Minh Húc nghe được lời này thì giật mình. Trời lớn như vậy sao? Trực tiếp thành lập sơn môn luôn. Tần Dược nói làm là làm liền. Trên thực tế, thành lập sơn môn thật sự là một lựa chọn rất tốt. Bây giờ linh khí khôi phục, cũng là thời điểm các thế gia truyền thừa, môn phái lớn truyền thừa một lần nữa phát triển. Môn phái phát triển, tất nhiên phải có người làm, đèn nhang hưng thịnh cũng cần diện tích khá lớn, tạo lại đạo thiên môn cũng xem như hoàn thành di nguyện của sư phụ. Cho nên sau khi lặng lẽ rời khỏi cửa hàng thần toán, Tần Dược đã bắt tay vào tiến hành thành lập sơn môn. Chuyện này là một mình vẫn rất tốn sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may, bây giờ Tần Dược là cấp bậc quốc sư, nhờ cục đặc dị làm chuyện này vẫn rất dễ dàng. Tài liệu nhanh chóng được đặc biệt phê chuẩn, Tần Dược lại thuê mấy đỉnh núi. Lần này, đỉnh núi ở gần khu danh lam thắng cảnh. Vốn là khu vực không khai thác, bây giờ quyền sử dụng đều thuộc về Tần Dược. Sau đó, hắn lại gọi điện thoại cho Tằng Cường. Đối phương nghe máy gần như trong chớp mắt. Tần Đại Sư, nghĩ thế nào lại gọi điện thoại cho tôi thế? Tôi đúng là vừa mừng vừa lo, vừa mừng vừa lo. Tằng Cường nói đùa, chẳng qua ông ta cũng thật sự ngạc nhiên. Dù sao, thân phận của Tần Dược bây giờ đã khác, mặc dù mình là khách cũ, còn là người dùng tiền, nhưng chưa bao giờ dám lỗ mãng ở trước mặt Tần Đại Sư. Tần Dược mỉm cười nói, dạo này tôi thuê mấy đỉnh núi, muốn cải tạo lại. Tôi muốn hỏi xem bây giờ đội xây dựng của ông có rảnh không? Ông có thể nhận công việc này không? Tằng Cường nghe đến đây thì trực tiếp vỗ N, G, Ừ, C nói. Tần đại sư, cậu cứ giao cho tôi chắc chắn sẽ làm cẩn thận cho cậu. Chung cư mà Tăng Cường khai phá lúc trước đã hoàn thành xong 5 tháng, tiến độ xây rất nhanh, hơn nữa ít xảy ra vấn đề, chất lượng cũng rất tốt. Cho dù Tăng Cường không lấy danh tiếng của Tần Dược ra quảng cáo, nhưng mỗi lần tiêu thụ mời chào nhà, khảo sát thực địa, đều sẽ nói về lai lịch của Trấn Sơn Thạch. Đây chính là Tần đại sư nổi tiếng ở thành phố hàng tự mình đặt. Cho đến hiện nay, Tần đại sư còn chưa từng làm vậy cho người khác. Chỉ có Tăng Cường ông ta mời được Tần đại sư lập khi Tần đại sư còn chưa để lộ ra bản lĩnh. Bọn họ vừa nói như vậy, khách tới mua nhà đều cảm thấy kính nể, nhìn khu chung cư này thế nào cũng thấy phong thủy tốt, thư thái. Rất nhanh sẽ mua, bây giờ còn chẳng có nhà để bán, thu hồi lại vốn khiến sự nghiệp của ông ta nhanh chóng tăng lên. Ông ta tất nhiên cũng cảm kích Tần Dược, nghe Tần Dược muốn xây sơn môn, gần như không nói một lời đã đồng ý, được. Giao cho ông thì tôi yên tâm rồi. Tần đại sư, hôm nay cậu có rảnh không? Buổi trưa tôi mời cậu ăn cơm, thương lượng chuyện cải tạo. Không, là tôi mời ông ăn cơm mới phải. Ông tới trang viên của tôi đi. Chẳng mấy ai được đi qua trang viên của Tần đại sư. Tăng Cường cảm giác mình được coi trọng, vội vàng nhận lời, đồng thời định dẫn theo ba kiến trúc sư. Đến trưa, tiểu tử xuống bếp, chuẩn bị một bàn cơm lớn. Tất cả đều dùng linh thực để nấu, chỉ ngửi mùi cũng làm người ta thèm nhỏ dãi. Tăng Cường dẫn theo ba kiến trúc sư cao cấp, hoàn toàn không có suy nghĩ nói về chuyện xây dựng, chỉ cúi đầu ăn như điên. Một bữa cơm, khách và chủ đều vui mừng, ánh mắt ba người nhìn về phía Tần Dược đều thay đổi. Tần đại sư, nếu bán thức ăn như vậy, chắc chắn có người dù táng ra bại sản cũng tới ăn một bữa. Tần Dược cười một tiếng, sau đó nói, không đến mức đó. Chẳng qua tôi thật sự định mở một nhà ăn trên núi. Tần Dược ăn uống no đủ, cũng bắt đầu nói về ý nghĩ của mình. Buổi sáng, hắn đã chuẩn bị tốt một sa bàn. Sa bàn này được hắn làm tỉ lệ theo ba đỉnh núi, thậm chí từng ngọn cây cọng cỏ cũng rất thật. Cách chương.